Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, không nghe. Vương Tám niệm kinh, Trần Mai nghe được các du khách nhắc nhở, rốt cục phát hiện tại một mảnh rừng cây đằng sau trốn tránh cơm nắm. Chạy tới xem xét, kỳ thật Trần Mai cũng không thấy minh bạch cơm nắm là đang làm gì. Gia hỏa này đối mặt với một khối đá, ôm tảng đá xem bộ dáng là chuẩn bị đem tảng đá ôm. Có thể, cái này tảng đá đạp ngựa chính là cố định ở trên mặt đất a. Nhìn xem cơm nắm một mực tại đối cái này tảng đá phân cao thấp. Trần Mai một mực không có nhẫn tâm đi quấy rầy nó. Tiểu gia hỏa này một mực đắm chìm trong mình thế giới bên trong. Cũng không biết là nghĩ khiêng đá làm cái gì. Ôm tảng đá dùng sức, nhưng chính là ôm không nổi. Quá manh, làm sao lại cùng một cái tảng đá so sánh sức lực nữa nha. Luôn luôn có thể làm ra đến một chút, có thể khiến người ta không tưởng tượng được sự tình. Trần Mai cầm điện thoại liền đối cơm nắm bắt đầu thu hình lại. Cơm nắm vị trí này, các du khách thấy không rõ cơm nắm đang làm cái gì. Vậy liền để mình cái này chăn nuôi viên đến ghi chép một cái đi. Cơm nắm một mực tại cùng cái này tảng đá phân cao thấp. Trong video ghi chép lại hình tượng cũng xác thực đặc biệt đáng yêu manh xuẩn. Bất quá rất nhanh, cơm nắm liền lại làm ra một phen để Trần Mai giờ khóc giờ cười cử động. Đại khái là phát hiện cái này tảng đá làm sao cũng không rời nổi. Phí đi nửa ngày kinh cũng không có thu hoạch cơm nắm. Thế mà đối cái này tảng đá hung hăng đá một cước. Phanh, một thanh âm vang lên. Sau đó, liền không có sau đó. Chỉ nghe được cơm nắm tại ôm mình móng vuốt, ô ô ô, gọi. Bộ dáng kia, thật gọi một cái thê thảm. Để người tâm nháy mắt liền bị manh hóa. Ai u, cơm nắm người cũng quá đần đi. Nhìn thấy nơi này, Trần Mai rốt cục nhìn không được. Mau chóng tới nhìn một chút cơm nắm sau trưởng. Không có việc lớn gì. Giúp cơm nắm vuốt bàn chân. Một lát sau cơm nắm mới từ trong đau đớn chậm quá mức mà tới. Bất quá nhìn xem cái kia tảng đá ánh mắt có hơi có chút biến hóa. Tựa hồ là, ghi hận, đối cơm nắm một trận giờ khóc giờ cười. Trần Mai đi đến cơm nắm chính diện, muốn cùng vừa rồi ôm tiểu bạch đồng dạng ôm một chút cơm nắm. Nhưng vừa nhìn thấy cơm nắm chính diện, nháy mắt liền không nhịn được bật cười. Trần Mai một bộ lấy tay nâng trán sinh không thể luyến dáng vẻ. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, cơm nắm làm sao lại biến thành cái này bức dạng a. Vừa rồi ghi chép video thời điểm cũng không có chú ý đến. Cơm nắm cái này trên thân, đều là thứ gì a? Đen bạch đỏ hoàng tử lục lam cho. Cái này nhan sắc đều nhanh có thể kiếm ra đến một câu ca từ. Cái này chỗ nào là tại động vật vườn bên trong bị ăn ngon uống sướng hầu hạ gấu trúc a? Quả thực liền biến thành một cái tại bên đường tiểu ăn mày nha. Đâm cơm nắm đầu một trận giáo huấn, nhưng cơm nắm căn bản là nghe không hiểu Trần Mai đang nói cái gì. Ngược lại còn đưa móng vuốt muốn đi sờ Trần Mai tay. Nhìn xem cái này một mặt manh ngốc ra hỏa, Trần Mai thở dài, được rồi, không so đo với ngươi. Tắm rửa, tranh thủ thời gian tắm rửa. Cái này bẩn thỉu. Nhìn xem cùng quốc bảo xưng hô thế này làm sao cũng dính không lên bên cạnh a. Dẫn cơm nắm đến bên hồ nước, mang theo ống nước trước hết cho cơm nắm đục trên thân hạ hảo hảo vọt lên một lần. Tại cái này khô nóng thời tiết, có thể tắm rửa cũng là phi thường hưởng thụ một chuyện. Cơm nắm đắc ý hưởng thụ lấy Trần Mai cho nó kỳ cọ tắm rửa phục vụ. Bất quá dù sao cũng là một con hàng thật giá thật gấu trúc lớn. Không có cách nào cùng tiểu bạch đồng dạng đang tắm thời điểm yên tĩnh hưởng thụ. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghịch ngợm một chút. Ba, một tiếng, gấu móng vuốt liền một bàn tay đem một vũng nước đọng bên trong nước đánh bốn phía loạn tung tóe. A, trên thân bị tung tóe đến không ít nước. Trần Mai nhịn không được liền hô một tiếng, nhìn xem cơm nắm chính là một trận oán niệm sinh sôi. Cơm nắm a, cái này thối cơm nắm làm sao so Tiểu Bạch còn không nghe lời a. Thật muốn đánh nó dừng lại a. Chơi nước không tốt biết sao? Trần Mai một bộ bộc lộ bộ mặt hung ác dáng vẻ, nhìn chằm chằm cơm nắm liền bắt đầu răn dạy, về sau không cho phép chơi nước biết sao? Cẩn thận ta đánh ngươi. Nói, còn dương lên mình trắng nõn trắng nõn, nhìn một chút lực công kích đều không có nắm đấm. Sau đó, cơm nắm liền lại là một mặt hưng phấn đến bắt Trần Mai tay. Ai, cùng một con gấu trúc giảng đạo lý, hơn nữa còn là một con nhị cáp tính cách gấu trúc, khẳng định là không thể thực hiện được a. Hô, hô một hơi, Trần Mai bị cơm nắm ra hỏa này vô cùng tức giận. Cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, dư quang đột nhiên nhìn thấy, Tiểu Bạch ra hỏa này giống như tại trên giá gỗ nằm sấp mình náo nhiệt đâu. Khóe miệng có chút dương lên, thấy thế nào làm sao vui vẻ. Gia hỏa này, ngay tại chỗ ấy nhìn xem mình xấu mặt a, cũng bất quá để giáo huấn một chút tương lai của ngươi cô vợ trẻ. Tại Trần Mai trong mắt bọn họ, chờ Tiểu Bạch cùng cơm nắm 4-5 tuổi phát dục thành thục thời điểm, khẳng định sẽ để cho bọn hắn góp thành một đôi, sau đó lại sinh cái gấu trúc nhỏ ra. Quả thực đắc ý, mà Lâm Tiểu Bạch, xéo đi, lão tử là độc thân chủ nghĩa người, đừng nghĩ xáo trộn ta cuộc sống độc thân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lòng các loại, tao, thao tác một đống lớn. Trần Mai đối Tiểu Bạch liền ngoắc ngoắc tay, một mặt, tiếu dung. Tiểu Bạch, tới tới, tỉ tỉ chỗ này có ăn ngon. Ếch, cô nàng này, đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Trần Mai, trong lòng luôn có điểm không tốt lắm cảm giác. Cô nàng này, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Mình nếu là trôi qua, mới là thật xui xẻo đâu. Không nghe con rùa niệm kinh. Lâm Tiểu Bạch đem đầu hướng giá gỗ khe hở bên trong bịt lại. Hai cái tay gấu liền đóng trên đầu. Ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy. Trần Mai, Tiểu Bạch gia hỏa này thế mà cũng như thế không nghe lời. Vì cái gì đột nhiên liền có loại bị hùn vốn khi dễ cảm giác đâu. Trần Mai trong lòng oán niệm càng sâu nặng hơn. Các du khách lại càng vui vẻ. Ha ha, Tiểu Bạch gia hỏa này lại ngạo kiều. Chăn nuôi viên gọi nó đều chẳng qua đi a. Ha ha ha, đây gọi ôm đầu giết đi. Quá manh, vô hình bán manh. Chí mạng nhất, ha ha, Tiểu Bạch tại đỗi chăn nuôi viên con đường bên trên càng chạy càng xa. Ha ha, nét mặt của ta trong bọc lại muốn nhiều một chương đồ. Chấm chấm, đối Tiểu Bạch một điểm tính tình đều không có, đối các du khách đó cũng là không có một chút tính tình. Dù sao khách hàng lớn nhất a, đều không thể trêu vào, không thể trêu vào, yên lặng quay đầu. Ai, hài tử lớn, đều không nghe lời nói. Quán niệm rất nặng lầm bầm một tiếng. Trần Mai miết miệng vừa nhìn về phía cơm nắm. Cái thằng này, vẫn như cũ là một mặt manh ngốc. Lại muốn đi đập trong vũng nước nước đọng. Trần Mai hung trừng mắt. Tiểu gia hỏa ý thức được không đúng. Lúc này mới an tĩnh lại. Tiếp tục cho cơm nắm gia hỏa này tắm rửa. Thật vất vả đem nó trên người vết bẩn cọ rửa sạch sẽ. Trên thân tự nhiên là tránh không được bị nước tung tóe ướt không ít. Bất quá tại dạng này thời tiết, gió đều là nóng hầm hập. Quần áo rất nhanh liền sẽ bị thổi khô. Chờ cho cơm nắm tắm rửa xong về sau, nàng trên thân cũng liền có một mảnh nhỏ vị trí là ẩm ướt. Chán, nhìn giống như còn có như vậy một chút, ướt thân. Dụ hoặc ý tứ. Lâm Tiểu Bạch một mặt sắc mị mị đánh giá Trần Mai. Bất quá cô nàng này rất nhanh liền về phòng trực ban tìm Lưu Húc Đông phát tiết đi. Không có may mắn được thấy hưởng thụ Tiểu Bạch ngay cả ngẩng đầu dục vọng đều không có. hướng trên kệ một nằm sấp, liền phảng phất một bãi bùn nhão bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.